Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tái chiến. Làm Dương An tĩnh luyện qua đao trở về tìm Trần Minh thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện trên mặt đất có mấy bộ quần áo mới tinh ném xuống đất. Lập tức, nàng sững sờ, cái này rừng núi hoang vắng. Ở đâu ra quần áo? Nhạt. Trần Minh thanh âm từ dưới đất truyền đến. Ngươi lừa gạt tiểu hài đâu? Cầm quần áo lên. Dương An tĩnh một mặt im lặng. Dã ngoại có thể nhặt được ai ni định chế khoản quần áo. Nói tới nói lui. Nhưng nhìn xem trên tay cái này mấy món quần áo. Nàng vẫn là rất hưng phấn mặc vào. Tại dã ngoại đợi hơn nửa tháng thời gian. Trên người nàng trước đó bộ kia quần áo đã sớm lại phá vừa thối. Chính cần mấy bộ quần áo dự bị. Đi qua một hồi lâu, đợi nàng thay xong về sau, Trần Minh mới đứng dậy, nhìn phía xa mở miệng nói ra, chúng ta đi thôi, cái này muốn đi. Dương An tĩnh sững sờ, nhìn qua có chút ngoài ý muốn, lại không đi, chờ lấy bị người đuổi theo a. Trần Minh nhấc ngẩng đầu, cảm ứng đến nơi xa như ẩn như hiện những cái kia khí tức. Có ý riêng mở miệng nói ra, đánh bại cái kia ông lão tóc bạc, nhưng là tất nhiên có thể tìm tới cái này đến, đã nói lên vị trí của bọn hắn đã bại lộ, hiện tại lại không rời đi, chỉ sợ lần tiếp theo tới chính là thành kiến chế quân đội. Thừa dịp đối phương còn không có tìm tới cửa, sớm làm chạy trốn mới là đứng đắn. Nghe Trần Minh, Dương An tĩnh nhìn sang trên thân bộ quần áo này. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quyết định rời đi, bọn hắn rất nhanh từ tại chỗ chuyển di. Sau một ngày, sơ mang sơn bảo hộ khu bên ngoài, một cái 10 phần đặc biệt tổ hợp tại trên đường đi lại. Rời đi nơi này về sau, chúng ta đi nơi nào? Đi trên đường, Dương An tĩnh không chịu cô đơn mở miệng hỏi. Không biết, một bên, Trần Minh thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Dương An tĩnh sắc mặt tối sầm, không biết người còn mang ta từ cái này đi, không có cách nào, đi tại Dương An tĩnh phía trước, Trần Minh mở miệng nói ra, ta đối bên này địa hình không quá quen thuộc, không phải sao, là một mới vừa ra lò người xuyên Việt, nếu là hắn đối thế giới này địa hình có chỗ quen thuộc cái kia mới gọi gặp quỷ. Minh bạch Trần Minh không đáng tin cậy về sau. Dương An tĩnh có chút mặt đen, nhưng vẫn là không thể không cúi đầu trầm tư. Sau đó hai mắt tỏa sáng nói ra, vậy chúng ta đi An Nam thế nào? Nghe nói bên kia tương đối loạn, quốc nội thậm chí còn có quân phản loạn. Chúng ta chỉ cần hướng cái kia vừa trốn, chỉ cần không chủ động ngoi đầu lên, người khác hẳn là liền không tìm được chúng ta. Vậy thì đi thôi, Trần Minh thuận miệng nói. Một cái tay ôm Dương An tĩnh bước nhanh hướng về phía trước. Tấn thăng tiên thiên về sau. Thời khắc này Trần Minh dù là vẻn vẹn chỉ là bình thường tốc độ. Cũng phải so người bình thường lái xe phải nhanh. Hơn nữa, tương đối cồng kềnh ô tô. Trần Minh muốn linh hoạt quá nhiều. Căn bản không cần đi đường thường. Trực tiếp gặp núi đạp núi. Gặp sông đạp sông. Tốc độ xa so với bình thường ô tô mau ra quá nhiều. Cứ việc bởi vì muốn chiếu cố Dương An tĩnh nguyên nhân. Ban đêm cần nghỉ ngơi. Nhưng dựa theo cái tốc độ này. Nếu là không có ngoài ý muốn phát sinh. Nhiều nhất hơn nửa tháng liền có thể đến An Nam. Đáng tiếc. Có đôi khi ngươi càng không muốn ngoài ý muốn phát sinh. Ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác tới cửa tìm tới ngươi. Mới vừa vặn cất bước đi ra sơ mang sơn bảo hộ khu. Trần Minh liền đụng tới ngoài ý muốn. Ba người bộ dáng khác nhau người ngăn ở phía trước. Cả người lên ăn mặc trang phục thợ săn. Toàn bộ nhìn qua giống như là cái thợ săn trung niên hùng tráng nam tử. Một cái trên tay cầm lấy đàn violon. Mặc trên người áo sơ mi Âu phục. Đánh lấy cà vạt. Một phái thân sĩ bộ dáng thanh niên tóc vàng. Còn có cả người lên ăn mặc quyền sư phục, trên tay mang theo sắt thép quyền sáo, huyết nhục sôi sục, làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi Tráng Niên Quyền Sư. Trừ trang phục của bọn hắn bên ngoài, ba người bọn hắn đặc điểm lớn nhất chính là bọn hắn đều là người ngoại quốc. Ba người trên thân đều tản mát ra khí thế bàng bạc, liếc nhìn lại làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Phảng phất sâu kiến trông thấy cự nhân, phàm nhân trông thấy cự long đồng dạng sợ hãi mà bàng hoàng. Có một loại kiềm chế không thể bản năng sợ hãi. Collision, ăn mặc trang phục thợ săn nam tử trung niên nói. Gadodo, giọng ôn hòa tại chỗ vang lên. Đây là thân sĩ bộ dáng thanh niên tóc vàng. Krasu, mang theo sắt thép quyền sáu Tráng Niên Quyền Sư lạnh lùng mở miệng nói ra. Xa lạ võ vương, chúng ta vô ý đối địch với ngài. Thanh niên tóc vàng Gadodo nâng nhấc tay lên đàn violon, một đôi màu nâu đôi mắt bên trong mang theo ôn hòa. Nhìn phía xa Trần Minh mở miệng nói ra, đem vị tiểu thư này buông xuống, ngài đem thắng được chúng ta và toàn bộ liên bang hữu nghị. Chúng ta biết rõ, ngài hôm qua vừa mới đánh bại một vị võ vương. Thợ săn Collison mở miệng nói ra, thanh âm nghe vào rất đục dày. Ngài rất không tầm thường, bình thường võ vương cũng không phải là đối thủ của ngài. Nhưng chúng ta hiện tại có ba người, về phần sau cùng quyền sư Krasu thì không có mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng giơ lên tự mình quyền sáo, dùng nắm đấm cho thấy thái độ của mình. Không giao người, liền chiến. Nhìn qua trước mắt ba người, Trần Minh than nhẹ một tiếng. Sau đó chậm rãi đem trên tay ôm Dương An Tĩnh buông xuống. Trước mắt ba người, mỗi một cái đều không phải kẻ yếu. Đơn độc lấy ra, đều là tương đương với ngày hôm qua ông lão tóc bạc trình độ. Ba người liên thủ, dù là đối Trần Minh đến nói, cũng sẽ có điểm áp lực, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Nhìn qua trước mắt ba người, Trần Minh không có mở miệng. Chỉ là lẳng lặng vung một quyền, dùng tự thân hành động, cho thấy thái độ của mình. Bàng bạc nguyên khí tại lúc này hội tụ, hóa thành một đạo quyền thế bay thẳng hướng về phía trước. Nhìn qua một màn này, thanh niên tóc vàng Gadodo than nhẹ một tiếng, trong tay đàn violon chậm rãi buông xuống, trực tiếp cất bước, cái thứ nhất đi hướng trước, bàng bạc lực lượng bay thẳng mà lên. Trên người Gadodo, kim sắc quang huy lấp lóe, một luồng đặc biệt lực trường tại nguyên chỗ ngưng tụ, thuận tâm ý của hắn hướng về phía trước đánh tới. Sau đó, hắn phất phất tay, nương theo lấy phịch một tiếng, một trận lưu ly nghiền nát thanh âm tại nguyên chỗ vang lên. Nguyên bản kiên cố khí chàng tại nghênh tiếp quyền ý một khắc này lập tức bắt đầu vặn vẹo. Sau đó trực tiếp nghiền nát, khổng lồ quyền ý như long hổ hội tụ. Trong chốc lát, Gadodo phảng phất trông thấy từng đầu dữ tợn mãnh thú chính trực sông mà đến. Đối thân thể của hắn không ngừng gặm ăn, để hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt đều ở trong chớp mắt phát ra kêu rên. Lập tức, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, lại duy trì không ngừng trước đây phong độ. Bước chân liên tiếp lui về phía sau, một tấm nguyên bản khuôn mặt anh tuấn lên nhìn qua mảy may huyết sắc. Một đôi thép quyền bỗng nhiên hướng về phía trước đập tới. Xu thế như vực sâu như trụ, dường như bạo hổ đồng dạng bá mạnh, quyền thế tiếp hợp ở giữa như lưu tinh trụy địa, hung hăng hướng về phía trước rơi đập, thấy Gadodo rơi vào hạ phong, quyền sư Krasu trực tiếp xuất thủ. Một đôi thiết quyền vô song, ngang nhiên thay thế Gadodo vị trí, nghênh tiếp Trần Minh một quyền này. Hắn lực lượng cương mãnh, trong lúc nhấc tay đại khai đại hợp, phong cách cương nghị quả quyết, cho dù bị thương cũng tuyệt không lui lại một bước, gắng gượng đỉnh lấy Trần Minh quyền ý tiến lên, như một đầu bạo hổ hướng về phía trước đánh giết mà ra. Một đôi thép quyền nháy mắt rơi đập. Nguyên bản da thịt trắng nõn mang lên điểm ám kim sắc quang huy. Trong nháy mắt, đồng tượng công bị thôi phát đến đỉnh phong, Trong phút chốc, dường như viễn cổ long tượng khôi phục, đối trước mắt địch trợn mắt nhìn, một luồng bàng bạc lực lượng xông về phía trước đến. Grasu chỉ cảm thấy nắm đấm của mình phảng phất đâm vào cứng rắn nhất kim loại bên trên. Kinh khủng lực đạo phản chấn vọt tới, đem hắn thân ảnh trực tiếp ném tới trên trời. Thân thể của hắn lực lượng lại còn tại trên ta, bị một luồng bàng bạc lực lượng bỗng nhiên vung ra trên trời. Trong lòng của hắn tràn ngập rung động, cơ hồ không thể tin được sự thật. Một nắm đấm màu vàng óng đột nhiên rơi đập giữa không trung, bên trong hung hăng đập nện tại Grasu trước ngực, trực tiếp làm hắn toàn bộ lồng ngực lõm xuống dưới, trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Trên mặt đất đánh tới một cái mấy mét lớn cái hố. Nhìn qua đổ vào cái hố bên trong Grasu, Trần Minh đang muốn tiến lên tiếp tục truy kích. Một luồng dị thường cảm giác lại đột nhiên dâng lên. Một luồng trong cõi u minh linh giác từ trong lòng nổi lên, để hắn vô ý thức thân thể lệch ra, thân thể rời đi tại chỗ. Oanh, một cái trường tiễn bắn ra. Sau đó Trần Minh nguyên bản đứng vị trí bên trên lập tức thêm một cái lỗ lớn. Nơi xa, thấy Collison, Gadodo hai người rơi vào hạ phong, Grasu rốt cục cũng đồng loạt ra tay. Trên tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây trường cung, trực tiếp hướng về Trần Minh vọt tới. Sau lưng, nhìn xem Trần Minh độc chiến ba vị võ giả, Dương An Tĩnh sắc mặt khẩn trương. Cùng thâm niên người xuyên Việt Trần Minh khác biệt, Dương An Tĩnh trưởng thành ở cái thế giới này, từ tiểu đối những cái kia ở vào đỉnh phong võ giả cố sự hết sức quen thuộc. Collision, Gadodo, Grasu, ba người này đều là thế giới chứng danh võ vương, cũng là đi qua ngày bình thường khó gặp đại nhân vật. Nếu là bình thường có thể trông thấy ba vị này võ vương, nàng chắc chắn hết sức kích động, nhưng giờ phút này liền chỉ còn lại một mảnh sợ hãi. Bởi vì ba người này đều là vì giết nàng mà đến. Tiểu Minh, ngươi có thể tiến về, không nên gặp chuyện xấu a. Nhìn phía trước hỗn chiến, Dương An Tĩnh sắc mặt khẩn trương. Thần bí võ vương đại chiến liên bang ba võ vương, hôm nay cần phải để ta lên đầu đề. Âm thanh kích động từ đằng xa truyền đến, một cái sắc mặt kích động nữ nhân ngay tại nơi xa quay chụp. Nhìn phía xa hỗn chiến Trần Minh bốn người, không chỉ có trên mặt nhìn không ra khẩn trương, ngược lại một mặt kích động. Sơ Mang Sơn vốn chính là chứng danh phong cấm bảo hộ khu, dĩ vãng thời điểm mỗi ngày đều muốn tiếp đãi không ít du khách. Cứ việc gần nhất bởi vì Trần Minh cùng Dương An Tĩnh hai người nguyên nhân, Sơ Mang Sơn bảo hộ khu bị quân đội phong tỏa, nhưng cũng hấp dẫn một chút không hiểu thấu người tới. Ví dụ như một chút tới kinh dị dẫn chương trình. Cái này thật đúng là muốn tên không muốn sống a. Nhìn phía xa cái kia một mặt hưng phấn kích động, hoàn toàn không khẩn trương chút nào dẫn chương trình, Dương An Tĩnh một mặt im lặng. Võ vương chiến trường cũng dám xông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.